Rõ ràng nhiều năm như vậy đã trôi qua, ngoại trừ cân nặng, dung mạo đặc trưng của nàng dường như chỉ có chút thay đổi rất nhỏ so với thuở bé, còn về tính cách đặc thù. Cơ hồ hoàn toàn không thay đổi. Trước mặt có tiếng vang nhẹ, trước mắt hắn rõ ràng có thêm một đôi hài, lập tức trong lòng âm thầm kêu không ổn. Vốn là tới đón Tề Tốn Chi, không ngờ chọc chúng vị này, cũng không biết nàng sao lại xuất hiện ở đây. Đương miên man suy nghĩ thì cằm chợt bị Cán Trường Tiên nhấc cao lên. Lưu Tự kinh ngạc đối diện với đôi đồng tử lạnh lẽo của Tiêu Chiêu Ninh, phảng phất như thấy vô số nhiếp chính vương uy nghiêm đang ngoắc tay với mình. Lưu Tử, Chiêu Ninh khẽ nhíu mày, biểu cảm không mấy xác định. Con trai thái phó Lưu Tử. Đúng, vậy, Lưu Tự vô lực thở dài, bị nhận ra rồi. Ngươi sao lại ở đây? Chiêu Ninh thu hồi trường tiên, lãnh đạm nhìn hắn, không có lấy nửa điểm vui mừng tha hương gặp cố nhân. Mặt tướng hiện giờ là tướng trấn thủ biên thành. Thì ra là vậy, nàng gật đầu một cái cũng không nhiều lời, tự ý đi tới sau lưng Lưu Tự dắt ngựa của hắn, sau khi xoay người nhảy lên mới quay đầu nói. Mượn ngựa của ngươi dùng chút, xe ngựa để lại cho ngươi. Dứt lời liền thúc bụng ngựa tức tốc hướng quan khẩu phóng đi, để lại Lưu Tự vẻ mặt kinh ngạc cùng sa phu đang ở một bên nhe răng trợn mắt xoa mông. Mặc dù ngài là quận chúa, nhưng cũng không được cướp ngựa của nhà ngươi ta chứ. Nghĩ tới đây, Lưu Tử không khỏi oán giận Tề Tốn Chi dề già, nếu không phải hắn còn chưa tới thì mình dù thế nào cũng sẽ không rơi vào tình huống này chứ đúng không? Góc truyện audio.com. Thế nhưng Tề Đại Công Tử hiện giờ đang chịu khảo nghiệm so với hắn còn khó tưởng tượng hơn. Đồng Đức Bệ Hạ là một mẫu thân tốt, sau khi Tề Tốn Chi nhiệt tình biểu đạt nửa đời sau nguyện ý cống hiến cho nữ nhi bảo bối của mình, bà lập tức đưa ra một loạt vấn đề. Đương nhiên đều là liên quan đến an bình. Kết quả cuối cùng chính là nhị vị bệ hạ nắm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ, ào ạt cảm khái bản thân người làm cha làm mẹ này không hoàn thành trách nhiệm bởi vì tiểu tử thối trước mặt này vậy mà so ra còn muốn hiểu rõ an bình hơn cả họ. GT, LT, Sùng Đức Bệ Hạ híp mắt cảm thán. Không ngờ mà, không ngờ mà. Đông Đức Bệ Hạ đỡ chán phất tay. Cô cái gì cũng không quản nữa, không quản nữa. Tiêu Chữ thong ra thong dong vỗ vỗ tay. Chúc mừng Tề Đại Công Tử được đền bù sở nguyện, có điều ở cùng với một người như bệ hạ thì thật là. Dư Quang khóe mắt quét thấy ánh mắt uy hiếp của nhị vị bệ hạ trong xe, hắn cười hì hì bổ sung. Thật là quá hạnh phúc rồi. Tần Tôn bên ngoài tiếp tục hóa đá trong gió. Chỉ có Tề Tốn Chi ra mặt so với tường thành còn dày hơn là ý cười chan hòa đầy mặt thừa nhận, gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng, lúc cáo biệt nhị vị bệ hạ, hướng biên quan mà đi thì mặt trời càng gay gắt hơn đôi chút, vào thời tiết đầu đông hơi lạnh se se này, rõ ràng thập phần chói chang, ngay cả cỏ khô ven đường cũng được mạ lên vẻ rực rỡ ấm áp. Tề Tốn Chi nhịn không được suy đoán An Bình hiện giờ đang làm gì, nếu nghe được chuyện này của hắn, chỉ sợ sẽ lại châm chọc khiêu khích phản công cũng nên. Nghĩ tới đây, tâm tình trái lại càng trở nên vui vẻ. Không bao lâu Tây Nhung bắt đầu có động tĩnh. Từ Thanh Hải trở về Tây Nhung nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, mà Kim Giác đã nhanh như vậy liền bắt đầu tập kết binh sĩ, trọng binh áp sát biên giới, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ sớm. Từ đầu chí cuối, liên hôn cái gì, bệnh tật cái gì toàn bộ đều là lừa người. An Bình cố ý khiêu khích bức Kim Giác hạ quyết tâm động thủ trước mà theo như tin tức Tiêu Chữ gửi tới kinh đô cũng đủ để loại suy đoán của nàng về thân phận của song cửu trước đó cơ hồ có được bước tiến rõ ràng. Lúc Thục Vương dạo gần đây vô cùng bạo lực thu được tin tức hạ nhân đang bưng trà hoa cúc để hắn hạ hỏa, hắn lập tức quăng bể ấm trà thay triều phục rồi hùng hùng hổ hổ vào cung. Chúng triều thần đang đợi thượng triều, An Bình còn chưa xuất hiện, chúng đại thần liền top 5 top 3 túng tụng tán gẫu chuyện nhà. Đúng lúc đó Thục Vương điện hạ xuất hiện, suốt thời gian dài như vậy không thấy đâu, vừa xuất hiện liền kim quang lấp lánh uy phong chói lọi, lập tức làm lóa mắt chúng đại thần. Hiện giờ sẽ không lại ầm ĩ đến độ xảy ra tình trạng bấm véo cãi vã phất tay áo chạy lấy người gì đâu nhỉ. Chúng đại thần ồ ạt che mặt không dám nghĩ nhiều. Bệ hạ giá đáo, Viên Hỷ công công sáng láng xuất hiện phía trên thềm ngọc hô lớn khẩu hiệu, chúng đại thần nghe thấy liền nhất loạt quỳ bái trộm nhìn Thục Vương. Úi chao mẹ ơi, hắn cũng quỳ rồi kìa. Thế nhưng đợi đến khi An Bình mệnh lệnh bình thân, mọi người mới ngẩng lên tim gan lại lần nữa giật thót. Bệ hạ ngài muốn gì vậy trời? An Bình người mặc triều phục huyền sắc nét mặt nghiêm nghị đứng phía trên, trong tay cầm một thanh kiếm. Góc truyện audio.com. Ngai vàng tôn quý hiển vinh phía sau trở thành bức nền khí thế uy nghiêm, khiến cả người nàng mơ hồ toát ra một cảm giác sẵn sàng chiến đấu. Cảnh tượng lúc mới đăng cơ chợt lóe lên trong đầu chúng đại thần đều có phần không đoán được, thượng triều thôi mà, bội kiếm làm gì chứ? Lẽ nào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Thục Vương, sẽ không ầm ĩ to đến thế chứ? Chính lúc ai nấy đang không ngừng đoán già đoán non, binh bộ thượng thư Tần Cự bước ra khỏi hàng nói. Thần có việc cần tấu. Nói, An Bình giơ tay một cái ống tay áo quét thành một đường cong tuyệt mỹ, nhưng lại mơ hồ mang theo khí độ có thể hủy diệt mọi thứ. Tần Cự nói, Tây Nhung Vương bất ngờ nửa đường trở về, thám tử Tiền Phương đến báo, hắn đã tập kết binh lực tiến về biên cương, chỉ sợ ít ngày nữa đại quân sẽ kéo tới. Chư vị đại thần nghe thế lập tức bắt đầu thì thào thảo luận, Tây Nhung quả nhiên khó chơi, lại gây chuyện rồi. Trong âm thanh xì xào ấy, Tiêu Tĩnh chợt bước ra khỏi hàng hành lễ. Thần có chuyện bẩm tấu. An Bình không chút ngạc nhiên nở nụ cười. Hoàng Túc mời nói, vi thần xin nguyện tới biên quan ngăn địch, mong bệ hạ ân chuẩn. Hoàng Túc có kinh nghiệm tác chiến với Tây Nhung, đối phương khí thế ồ ạt, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, nếu đã vậy, chuẩn tấu. Tạ bệ hạ, chúng đại thần nhìn đôi thúc cháu thuận lợi kẻ xướng người hát đến bất ngờ này, miệng cơ hồ há hốc đến không khép lại được. Thủ phụ Chu Hiền Đạt xuất phát từ cân nhắc đại cục đắn đo nói. Tây Nhung ngày trước dù sao từng cầu thân, chung quy cần tiên lễ hậu binh, nếu không e rằng sẽ bị người đời chỉ trích. Những đại thần khác nghe thế cũng không ít người phụ họa theo, nhất thời lại bàn bạc không ngớt. An Bình ở bên trên quét mắt nhìn mọi người một vòng, đứng dậy bước tới Thềm Ngọc đứng nghiêm trang, đề cao giọng nói. Mặc dù Tây Nhung lúc trước từng cầu thân, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là trò lừa gạt. Trăm năm qua Tây Nhung dẫm lên quốc thổ nước ta, làm nhục dân ta, cướp của cải ta, hiện giờ còn lừa dối văn võ khắp triều, có nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Nàng cố ý khích Tây Nhung ra tay trước chính là vì có thể để Lương quốc nắm quyền chủ động, há lại dễ dàng thay đổi. Mặc dù một điểm này tạm thời còn đoán không ra, chúng triều thần nghe thế nhất thời ngậm miệng, trường kiếm trong tay An Bình chợt chống xuống đất phát ra một tiếng keng khe khẽ dù trầm thấp nhưng lại quần quanh vang vọng tựa như sắp xuyên thủng tầng mây. Thiên tử ngự quốc môn, quân tử tử xã tác, Tây Nhung hết lần này đến lần khác xâm phạm biên thổ của ta, tức là chiến. Âm thanh lạnh lẽo uy nghiêm vang vọng khắp điện, dường như kích động chống trận trong lòng người tùng tùng tùng cuồn cuộn bên tai, kích thích hào khí vạn trượng trong lòng chúng đại thần. Trong điện nháy mắt tĩnh lặng, mọi người đồng loạt chỉnh lại trang phục quỳ bái. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Còn có, An Bình ngừng lại, ánh mắt xuyên qua cửa điện nhìn về phía chân trời xanh thẳm kia. Chấm chuẩn bị ngự giá thân chinh, khách trương.